Phi thường hoàn mỹ, chương 17, hòa hảo, gocchuyenaudio.com. Ánh nắng tươi sáng ngày đông, trong không khí tỏa ra một loại khí tức lười biếng mà an tường, từng đợt ánh nắng xuyên qua làn mây chiếu vào nội thất Vĩnh Thọ Cung, trang phục vàng kim vương đầy đất, hai người lưu luyến triền miên trong chăn cũng dần dần tỉnh dậy. Mắt Quý U bởi vì hôm qua khóc nhiều mà sưng lên, vừa mở ra liền nhắm lại. Tích Bạch cảm giác được động tĩnh bên cạnh, vừa mở mắt liền thấy bộ dáng vuốt mắt của Quý U. Làm sao đây, mắt không thoải mái sao? Không cho nàng xoa mắt nữa. Hôm nay Thích Bạch không cần lên triều chính thức được nghỉ. Nhìn thấy đôi mắt sưng lên của nàng, hắn lại đau lòng, vừa mặc quần áo vừa cho gọi người mang khăn nóng tiến vào, sau đó nằm về trên giường đắp khăn lên mắt Quý U. Quý U phi thường ngoan ngoãn để cho hoàng đế hầu hạ mình, ngoài miệng nói thần thiếp biết ngài không cho thần thiếp xoa mắt, vậy ngài nhất định phải ôm thần thiếp. Thích Bạch thấy nàng không hề cố kỵ làm nũng với hắn, mới chân chính yên tâm. Hắn cứ sợ nàng sẽ không đối đãi với mình như trước nữa. Thích Bạch nằm xuống bên cạnh ôm nàng thật chặt, lại nắm lấy tay nàng xem thương thế đã tốt hơn chưa. Mà Quý U đắp khăn lông, theo bồi hắn nói chuyện. Hoàng thượng, lát nữa ngài lại đi dưỡng tâm điện có phải không? U của trẫm có muốn đi không? Trẫm cũng không phải đi xử lý công vụ, chỉ là viết mấy chữ phúc ban cho các đại thần. Thích Bạch muốn mang theo tiểu nữ nhân của hắn cùng đi, nghĩ tới thời điểm ai người cùng nhau viết chữ trong dưỡng tâm điện, hắn một chút cũng không thấy mệt. Nhưng lễ vật của thần thiếp chuẩn bị cho hoàng thượng còn kém một chút nữa mới xong, ngài đi dưỡng tâm điện trước, thần thiếp chuẩn bị xong lại đến sau, có được không? Quý U sợ hoàng đế không đồng ý, liền lắc lắc tay áo của hắn không buông. Thích Bạch phi thường không đồng ý, tay Quý U vừa đỡ chút lại muốn bị thương. Nhưng nếu không đồng ý thì khẳng định là nàng không bỏ qua cho hắn, đành đồng ý. Quý U cũng biết hoàng đế quan tâm nàng, cho nên tận lực nói lời dễ nghe, dỗ dành hắn cho nàng ở lại Vĩnh Thọ Cung hoàn thành cho xong lễ vật. Đắp mắt xong, Quý U có thể càng thêm tận tình hầu hạ hoàng đế mặc quần áo. Tình cảm ấm lên cực nhanh, những người hậu hạ đều có mắt nhìn, lui ra chờ ở ngoài cửa. Hai người vừa mới lưu luyến không rời hôn nhau tạm biệt, hoàng đế còn chưa ra tới cửa phòng, Quý U liền tiến lên hai bước từ sau lưng ôm lấy hắn. Thích Bạch chỉ có thể dùng một chữ để hình dung cảm giác lúc này, sướng. Quý U đem Thích Bạch đè lên tường, nắm lấy áo khoác, miệng lưỡi liều chết dây dưa. Đến lúc Thích Bạch cởi áo khoác của Quý U, bàn tay vừa nắm lấy đại thỏ trắng xoa nắn, liền bị Quý U vỗ nhẹ lên bàn tay, không cho tiếp tục. Thích Bạch rất không bằng lòng, nữ nhân này làm cho hắn dục hỏa đốt người, lại không cho hắn sờ sờ. Mắt thấy Quý U chuẩn bị mặc áo khoác lên, lúc cài áo Thích Bạch nắm lấy tay nàng, không cho nàng cài lên. Hoàng thượng ngài muốn làm gì nha, canh giờ này rồi mà ngài còn không chịu ra ngoài, mọi người đều sẽ cười thần thiếp. Quý U nhìn hoàng đế đang lom lom nhìn mình, gắt giọng. Bọn họ dám, Thích Bạch mười phần khí phách trả lời. Bọn họ dám hay không thần thiếp không biết, nhưng mà thần thiếp cũng không cho hoàng thượng làm loạn nữa. Quý U tiếp tục khuyên nhủ, trẫm làm loạn lúc nào, trẫm làm loạn thế nào, là ai nhào lên, trẫm thấy U cũng là một người dám làm dám chịu, làm đến nơi. gocchuyenaudio.com Đến trốn, nàng như thế nào lại làm trẫm thất vọng a? Thích Bạch xem U nói làm lễ vật là phải làm cho xong, là một nữ nhân rất có ý thức trách nhiệm, như vậy nàng khơi mào dục hỏa của hắn rồi, sao lại không phụ trách dập tắt? Hoàng đế tỏ vẻ không thể thương lượng được, Quý U nhìn vẻ mặt ngươi như thế nào có thể đối xử với trẫm như vậy, ngươi tại sao không cho trẫm thoát quần áo của ngươi, ngươi tại sao có thể không cho trẫm sờ, ngươi như thế nào cố tình gây sự của hoàng đế? Biểu tình nghẹn lại, nàng đây là tự làm bậy không thể sống sao? Hoàng thượng, ngài, nhìn Quý U còn muốn khuyên mình nương tay, Thích Bạch liền không kiên nhẫn nữa, hắn nhịn không xong, có lời thì lên giường nói. Trực tiếp hôn Quý U, ôm nàng lên giường. Tiểu Thịnh Tử cùng một đám nô tài đang ở ngoài cửa chờ đi theo hoàng thượng đến dưỡng tâm điện, nghe được trong phòng truyền đến âm thanh ân a, liền đổi tư thế đứng, có thể thấy được là phải đợi. Tiểu Thịnh Tử nhìn Niệm Hạ liền phân phó người đi nấu nước nóng. Hoàng thượng, người không thể trở lại. Ân, chán ghét, trẫm như thế nào lại không thể, trẫm sẽ làm cho nàng xem trẫm có thể hay không. Nàng không được thì có thể nghỉ ngơi, trẫm tiếp tục là được. Nàng chán ghét trẫm hay không đây? Hoàng thượng, không ghét, thần thiếp không ghét ân. À, thần thiếp thích, ngài để thần thiếp nghỉ ngơi đi. U thích trẫm như vậy, trẫm không nỡ để nàng rời đi. Mắt thầy còn một canh giờ nữa là đến bữa trưa, Quý U đã mệt đến mê man, Thích Bạch lương tâm đại phát, lương thiện ngừng lại. Ôm nàng đi tắm rửa, mặc xong quần áo cho mình liền thân thiết hôn lên gương mặt nàng, vô cùng cao hứng mang theo Tiểu Thịnh Tử rời khỏi Vĩnh Thọ Cung. Trước khi đi còn phân phó Niệm Hạ đến bữa trưa thì gọi nàng thức dậy, nàng làm xong lễ vật thì đến dưỡng tâm điện tùy giá.

Nhưng là sáng nay quả thực thần thanh khí sảng, đối mặt với vẻ mặt hạnh phúc của tiểu nữ nhân này, hắn một chút bực bội cũng không có, ôm Quý U cùng nhau viết chữ, dùng bữa tối liền hồi Vĩnh Thọ Cung. Tình Quý Tần nghe được tin tức Tích Tiệp Dư vẫn được sủng ái như cũ, thần sắc cũng không biến đổi, bởi vì nàng biết địch nhân lớn nhất của nàng vẫn chưa nhập cung. Biến cố nho nhỏ này nàng cũng không để trong lòng, đợi đến nữ nhân kia nhập cung mới thật sự là được sủng ái. Mà kiếp này người thắng chỉ có thể là nàng, Quách Tình. Cách chương.